Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4334, nghĩ một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Đinh Hòa Bình hơi sửng sốt, đúng là dựa theo quy củ của tiên minh luyện tạo, đãi ngộ và nơi ở của Đại Tông Sư cũng chỉ có nơi ở của Lạc Dương Đại Nhân xứng đôi với Dương Bách Xuyên, chẳng qua đó là nơi ở của Lạc Dương Đại Nhân. Nghĩ một lúc, Đinh Hòa Bình nói. Lạc Dương Đại Nhân đã rời khỏi hơn ngàn năm chưa trở về, nơi đó không người, người sắp xếp cho Đại Tông Sư ở đi. Ta nghĩ cho dù Lạc Dương Đại Nhân trở về, nếu biết được phân bổ ở thành tiên đan của chúng ta có Đại Tông Sư gia nhập, cũng sẽ không trách tội. Vậy cũng tốt, hai, lại nói vẫn chưa có tin tức gì của Lạc Dương Đại Nhân sao? Bảo Thuận Quang nói, nhắc đến Lạc Dương Đại Nhân, cảm xúc của bốn người đều hạ xuống. Lạc Dương Đại Nhân trong miệng bọn họ chính là minh chủ phân bổ tiên minh luyện tạo thành tiên đan, là người lãnh đạo trực tiếp của bốn người bọn họ. Nhưng ngàn năm trước sau khi ra ngoài thì chưa từng trở về, không có tin tức, bọn họ vẫn luôn đợi Lạc Dương Đại Nhân trở về. Dương Bách Xuyên đi theo Bảo Thuận Quang đi xem nơi ở, ban đầu hắn còn tưởng nơi ở của tiên minh luyện tạo là trong đống nhà tầng này, nhưng không ngờ Bảo Thuận Quang lại đi qua tầng 9 đi vào một phòng nhỏ, sau đó phát hiện nơi này có cơ quan. Đi vào phòng nhỏ, Dương Bách Xuyên phát hiện nó giống như thang máy, còn có cả trận pháp. Cẩn thận xem xét mới phát hiện có con rối chỉ đạo, là sản phẩm kết hợp với trận pháp. Bảo Thuận Quang giới thiệu, chủ nhân, đây là con rối, sản vật kết hợp giữa con rối cơ quan thuật và trận pháp, có thể nối thẳng tầng ngầm. Nơi dừng chân tu luyện chân chính của tiên minh luyện tạo ở sâu trong mặt đất, ở nơi đó có một thiên địa khác, tiên linh khí gấp mấy chục lần bên ngoài. Tương truyền sau khi đến thành tiên đan, Lạc Dương Đại Nhân đã phát hiện một thế giới ngầm nên đã xây dựng tiên minh luyện tạo ở đây. 9 tầng của tiên minh luyện tạo chỉ là nơi triển khai nghiệp vụ, bình thường chúng ta đều tu luyện ở thế giới ngầm. Bảo Thuận Quang vừa giới thiệu cho Dương Bách Xuyên, vừa giơ tay truyền tiên lực vào nơi có khắc văn, ngay lập tức phòng nhỏ lóe lên. Tiếp theo Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi chấn động, cả căn phòng bắt đầu chìm xuống. Dương Bách Xuyên cảm thán, xem ra chính mình vẫn hiểu quá ít về thuật pháp tiên giới, sau này phải tìm hiểu kỹ hơn. Lại lần nữa nghe thấy Bảo Thuận Quang nhắc đến cái tên Lạc Dương, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Đúng rồi, có thể nói qua về Lạc Dương Đại Nhân cho ta nghe không? Rất nhiều lần nghe được bốn người Bảo Thuận Quang nhắc đến Lạc Dương Đại Nhân, Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết Lạc Dương Đại Nhân này là minh chủ của phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan, nhưng có vẻ đã biến mất ngàn năm. Có vẻ bốn người Bảo Thuận Quang đều rất kính trọng người tên Lạc Dương này. Điều này làm hắn rất tò mò rốt cuộc Lạc Dương này là người như thế nào. Nghe vậy, Bảo Thuận Quang hơi trầm ngâm một lúc, nói. Cho dù chủ nhân không hỏi, ta cũng chuẩn bị nói qua về tiên minh luyện tạo cho chủ nhân. Bảo Thuận Quang nói tiếp, ta nói trước về Lạc Dương Đại Nhân đi. Lạc Dương Đại Nhân là một nữ nhân, tu vi là tiên quân, cũng là đệ tử của một vị tiên đế của tiên minh luyện tạo. Cho nên nàng mới có thể trở thành minh chủ của phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc ngàn năm trước, không biết vì lý do gì, Lạc Dương Đại Nhân chỉ nói đi ra ngoài du lịch. Kết quả một đi không trở lại, đến tận bây giờ cũng không có tin tức. Chúng ta cũng đã đi tìm, tổng bộ cũng cho người đi tìm, nhưng không có tin tức gì. Hai, thở dài, Bảo Thuận Quang nói tiếp. Lạc Dương Đại Nhân là một nữ tử tài hoa hơn người. Thiên phú tu luyện dị bẩm, cực kỳ thần tốc, hiểu biết sâu rộng về luyện đan, luyện khí, trận pháp, con rối, phù chú. Nói đến luyện khí, thật ra người phụ trách luyện khí bộ phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan còn trống đến nay, không phải vì mất tích hay bị người giết hại. Nguyên nhân thực sự là người phụ trách luyện khí bộ đang đi tìm Lạc Dương Đại Nhân. Cách chương.